Chương 169, chê một bước. Cô nộ hạ muốn hạ thủ đối tượng cũng không chỉ là Senju Naaki, mà là cả Senju nhất tộc. Cho nên bây giờ tuy là Senju Naaki giải quyết vấn đề, chẳng qua cái này cũng không đại biểu sự tình xong. Nếu như cả cạ sĩ cho tình báo ở trên thời gian thích hợp nói, như vậy hiện tại cổ nổ hạ đã bắt đầu đối với Senju nhất tộc động thủ. Tuy là từ bắt đầu cô đơn sau đó, Senju nhất tộc liền qua bắt đầu ẩn cư sinh hoạt, thậm chí ngay cả cổ nổ hạ cũng không biết Senju nhất tộc vị trí cụ thể. Chẳng qua trước đây không biết, không có nghĩa là hiện tại không biết, lấy cổ nổ hạ thế lực bây giờ chỉ cần ngươi Senju nhất tộc vẫn còn ở hỏa chi quốc cảnh nội. Như vậy thì đều có thể trong thời gian ngắn nhất đem người tìm cho ra. Yêu nguyệt cá nhân đối với Senju nhất tộc vẫn là tương đối để ý, dù sao cũng là trong truyền thuyết bộ tộc, nếu như có thể đồng dạng kéo đến trong tay chính mình, về sau nói không chừng sẽ có cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi. Cho nên yêu nguyệt cũng không có làm cho Tsuna một người trước đi cứu viện, mà là mang lấy tử vong của mình tiểu tổ cùng nhau đi tới. Chỉ bất quá dùng khoảng chừng nửa ngày, ở Tsuna dưới sự dẫn dắt, mắt thấy thiên muốn hắc dưới lúc tới, rốt cục ở cách cổ nổ hạ tây phương đại khái 20 km tả hữu vị trí đi tới Senju nhất tộc tụ tập địa phương. Đây là một cái không lớn thôn nhỏ, thoạt nhìn cùng thông thường thôn trang cũng không có gì khác nhau, trên đại lục như vậy tản mát thôn trang cũng đều chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá cái này thôn trang đồng hồ dưới mặt, ở nút cũng Senju nhất tộc căn cứ mà, mỗi người đều hóa thân làm thôn dân. Mấy chục năm qua đều là ở chỗ này quá an tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, cùng phía ngoài chiến hỏa liệu thiêu là tuyệt nhiên bất động. Kỳ thực hôm nay toàn bộ Senju nhất tộc trong, có thuần chánh nhất huyết mạch bao quát Tsuna ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 13 người mà thôi, không đúng, xóa vừa mới chết Senju Naaki lời nói, cũng chỉ có 12 cái. Đương nhiên, đây không phải là thuyết toàn bộ Senju nhất tộc chỉ có 12 người, còn có những thứ khác bằng hệ huyết mạch. Những thứ này đều là cùng bên ngoài tô đám hỏi viện lưu truyền xuống con nối dòng, đại khái ở chừng 200 người. Nếu như nói 12 người là Senju nhất tộc nồng cốt nói, như vậy cái này 200 người chính là nhân viên vòng ngoài, chỉ có thể làm là người bình thường viên tồn tại. Mà toàn bộ Senju nhất tộc chung, vô luận là hạch tâm vẫn là ngoại vi, mỗi người trên cơ bản đều là ní dạ, nhận thuật đa đa thiểu thiểu cũng đều biết một chút. Trong đó này ngoại vi tộc nhân toàn bộ đều là hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn, chỉ có 12 cái trong thành viên trung tâm mặt, có 7 thượng nhẫn cấp nị giả khác, trong đó vẫn là bao quát sủ nạ ở bên trong. Nói cách khác, lúc này sẻn dù nhất tộc trung tổng cộng cũng chỉ có 6 thượng nhẫn lúc trước huy hoàng không gì sánh được, uy chấn toàn bộ nhận giới sẻn dù nhất tộc, hôm nay lại lưu lạc tới mức như thế, không thể không nói cũng là một loại bi ai, thịnh cực tất suy thiên lý thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà khi yêu nguyệt bọn họ chạy tới cái này Senju nhất tộc chô ở thôn trăng lúc, thôn kia chúng đã bốc cháy lên liệu liệu hỏa quang, xông thẳng tới chân trời. Trễ một bước bạch bạch bạch mấy đạo thân ảnh, ở nơi này thiêu đốt liệt hỏa, đã tàn phá không chịu nổi trong thôn trăng không ngừng toát ra, phân biệt siêu sáu phương hướng đi, đến mỗi một chỗ liền dừng lại một cái, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà cuối cùng, những bóng người này lần thứ hai trở lại thôn cửa thôn tụ tập cùng một chỗ. Như thế nào đây nhìn chạy tới mẹ tờ rủ mì bốn người cùng với Tsuna, yêu nguyệt lên tiếng hỏi. Đi tới nơi này sẻn rủ nhất tộc chỗ ở thời điểm, nhìn như vậy yêu nguyệt trong lòng trên cơ bản cũng đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, đặc biệt tại chính mình vừa rồi lục soát tra một chút, cũng là không có tìm được một người sống, trong lòng mấy có lẽ đã có thể kết luận cái này tất cả thôn dân nhất định đều là bị cổ nổ hạ bắt đi. Đều là lặng lẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ người sống nào. Lần này cổ nổ hạ mục đích đúng là dùng Senju nhất tộc tộc nhân tiến hành một độn sống lại kế hoạch, mà không phải giết chết diệt tộc, cho nên làng tuy là một mảnh hỗn độn, thế nhưng cũng không có xuất hiện thầy phơi khắp nơi tình trạng, xem ra cũng đều là bắt đi. Hơn nữa lấy đàn rổ cẩn thận tính cách, hiển nhiên là sẽ không lưu lại một người sống, loại chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng cổ nổ hạ nhất thời sẽ rơi vào nội loạn. Sụp đổ hạ tràng, dù sao toàn bộ cổ nổ hạ đều là do tất cả lớn nhỏ gia tộc cấu thành, trước đây thành lập cổ nổ hạ hai đại gia tộc một trong Senju nhất tộc cuối cùng lại bị cổ nổ hạ tiêu diệt, như vậy bọn họ những gia tộc kia đây. Cho nên chuyện này là tuyệt đối không thể để lộ một tia tin tức, hơn nữa muốn đem bất kỳ chứng cứ nào cho hủy diệt đi, để tránh khỏi có hữu tâm nhân nhìn ra trong đó mờ ám. Thu nạ nhìn ngọn lửa kia vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt thôn trang, cả người đều mục ở ngắn ngủi thời gian một ngày, tự mình mất đi thương yêu nhất đệ đệ, đồng thời cũng là đi nhà của mình. Toàn bộ sẻn dù nhất tộc cũng chỉ còn lại có tự mình một người còn sống, trước nay chưa có cô tịch kéo tới. Chợt nổi gân xanh, biểu tình trên mặt đã là vô cùng dữ tợn cùng phẫn nộ, nước mắt từ trong hốc mắt không còn cách nào dừng lại chạy xuôi ra, dơ thẳng lên trời phát sinh không tiếng động giống giận, một cuối cùng chân trời oán nghiệm từ sủ nạ trong cơ thể tàng ra. Đó là đối với cổ nổ hạ oán nghiệm, bao hàm nàng sẻn dù sủ nạ hận ý cùng lửa giận, thù này không báo. Toàn bộ sẻn dù nhất tộc tộc nhân đều đem chết không nhắm mắt ẩm hữu quyền nắm chặt, chợt đập xuống đất, mặt đất nhất thời vang tung tóe, phá thành mảnh nhỏ, một đạo to lớn câu. Khe theo nắm tay về phía trước lan tràn đi, cả vùng đều vỡ thành hai mảnh. Ở trong hỏa diễm thiêu đốt thôn trang, cũng chậm rãi bị cái này to lớn nuốt mất, vĩnh viễn ngủ say dưới. Phốc một hơi nghịch huyết từ miệng trung phun ra, trước mắt, cứ như vậy trực lăng lăng té trên mặt đất hô nở đi qua. Dù nạ tinh thần cuối cùng vẫn tan vỡ, chỉ có thể lấy ngủ say phương thức này tránh cho tinh thần ở bị thương nặng.